Chương 171, Dẹ Phi tin tức. Vâng, ANLI mới nhất tin tức chuyển đến, hẳn là Dẹ Phi lao sư không thể nghi ngờ. Hy nạ chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó đem một phần tư liệu bỏ vào hải trong tay. Hải lật ra nhìn lại, quả nhiên, thông qua ảnh chụp, hắn có thể thấy rõ ràng, người kia chính là Dẹ Phi, mà Dẹ Phi xuất hiện mục tiêu, thì là hải quân một cái căn cứ bên trong. Cái trụ sở này, cách hải nơi này không tính xa, nhưng UNG không tính gần. Nơi đó lúc bình thường là có trọng binh chấn giữ, còn cố ý an bài hai cái cự nhân trung tướng ở nơi đó lâu dài đóng giữ, nguyên nhân liền là hòn đảo nhỏ kia phía trên đặt vào rất nhiều nổ dược nham. Vật này, hải tự nhiên cũng biết, vật này kỳ thật tại trên thế giới rất ít gặp. Vật này, lúc bình thường nhưng thật ra là tại sản xuất từ biển sâu một loại nham thạch, thế giới hoan tỷ hệ sở là rất thần kỳ, loại này nham thạch bản thân gặp được công tức giận, liền sẽ bạo tạc. Mà liên miên bạo tạc tạo thành ảnh hưởng cùng uy lực, thậm chí sẽ không thua tại trong truyền thuyết cổ đại binh khí, bất quá loại này nổ dược nham bản thân khai thác số lượng liền là cực ít. Mà lại nơi sản sinh, cũng chỉ tại tân thế giới cuối cùng điểm lạp phu ruột phụ cận hải vực mới có thể trùng hợp đụng phải, cho nên vật này, liền xem như chính phủ thế giới bỏ ra ta mở trăm năm tích lũy, số lượng cũng không phải quá nhiều, không cách nào trở thành thông thường chiến lược vũ khí. Nhưng vì phòng ngừa hải tặc nhóm sử dụng nó, cho nên cô ý đem những này nổ dược nham toàn bộ phong tồn lên, phong tồn địa phương, kỳ thật liền ngay cả hải cũng không biết. Ngoại trừ chính phủ thế giới tổng soái bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có kỳ trước đại tướng biết. Nhưng hảo chết không chết, Dẹ Phi trước kia liền là đại tướng. ANLI trên tư liệu viết, Dẹ Phi xuất lĩnh lấy neo hải quân, đã trộm đi toàn bộ nổ dược nham, đồng thời cùng đến đây trợ giúp kỳ đánh một trận, bất phân thắng bại. ANLI trên tư liệu viết, cuối cùng hai người chiến đấu lan đến gần trên đảo nhỏ không có tới kịp rút khỏi nổ dược nham, cho nên tạo thành đảo nhỏ hủy diệt. Nhưng là hải nhìn xem phần tài liệu này, hắn luôn cảm giác việc này không thích hợp nhìn xem cái này một phần toàn quân cao tầng thông báo tư liệu. Hải luôn cảm giác hải quân bản bộ dường như đang tận lực lén gạt đi cái gì, bất quá rất nhanh, hắn liền đem lực chú ý bỏ vào ẻn trên thân. Đúng vậy, ẻn ngoại trừ Dẹ Phi bên ngoài, hải chú ý nhất ẻn QNZ tại một lần hành động ở trong lộ diện. Nhìn xem trên tư liệu, muốn so với lúc trước hơi có vẻ gầy gò một chút ẻn, hải tay không khỏi mò tới trên mặt của nàng, nhìn xem hải động tác, khi nạ thở dài một hơi. Nàng biết, mặc dù hải đối chúng nữ nhân của hắn là đối xử như nhau, mỗi lúc trời tối cũng đều sẽ cùng hưởng ân huệ, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một tòa lận. Mình cung yên dịt hẳn là tương xứng đi, nhưng hải trong lòng trọng yếu nhất nữ nhân, khả năng liền là ẻn, dù sao nữ nhân này thế nhưng là cùng hải kết bạn tại không quan trọng bên trong, hai lúc thức, nói là Dẹ Phi dạy, còn không bằng nói là nàng dạy. Giữa hai người tình cảm, thật sự có một chút học không rõ lắm đã đạt được tin tức của nàng, vậy chúng ta đi tìm nàng đi đè xuống trong lòng kia ném một cái ném khó chịu, khi nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem hai nói. Đi tìm nàng, thế nhưng là nàng sẽ trở về sao mang theo mê mang nhìn lên trước mặt Hy Nạ, hai nghi ngờ hỏi. Mặc dù đề cái kia không biết nàng sẽ không trở về, nhưng Dẹ Phi lao sư hiện tại đã đi lên cùng hải quân đối kháng con đường, mặc kệ hắn muốn làm gì. Hắn đã tại tổn thương phổ thông hải quân binh lính, Hy Nạ cảm giác chúng ta có nghĩa vụ đi ngăn cản hắn. Nghiêm túc nhìn xem hải, Hy Nạ một mặt chính nghĩa nói ra, nghe được Hy Nạ nói như vậy, hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như Dẹ Phi chỉ là rời đi hải quân, sau đó tổ chức một cái neo hải quân, kia hải quân bên này 99% sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao hải quân trên cơ bản thế hệ này chủ lực tướng tá, đều là học sinh của hắn. Không có người sẽ nguyện ý đi cùng hắn làm đúng, thế nhưng là khi hắn hiện đang công kích hải quân về sau, vậy liền cơ hồ là đã xác định trở thành chính phủ mặt đối lập tổ chức, lúc này hải quân là không lại nương tay. Một cái trước đại tướng cấp lao nhân bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng một cái chân chính làm qua đại tướng lao nhân, bọn hắn liền sẽ rất để ý, bởi vì vì thực lực của người này khác nói, chỉ là thứ hắn biết, liền thật rất trọng yếu. Đi tra một chút bọn hắn bước kế tiếp mục đích. Chúng ta đi tìm bọn hắn nghe Hy Nạ, hải hít sâu một hơi, sau đó đem tư liệu thả về tới trên mặt bàn. Vâng, để cái kia lập tức đi để bọn hắn tập hợp. Nhìn hải hạ quyết tâm muốn đi tìm bọn họ, Hy Nạ cu nở dê lập tức nói, bất quá hải lại trực tiếp ngăn lại nàng. Cồn vợ ở, cầu châu 80, liền hai người chúng ta đi nghe được hải. Hy nạ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, đang nhìn hải kia mặt nghiêm túc thời điểm, nàng muốn nói lời không khỏi nuốt trở vào, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Nàng biết hải là có ý gì, nếu như xuất động hải quân, vậy liền đại biểu cho hải là lấy thân phận của trung tướng đi, nhưng nếu như chỉ là bọn hắn hai cái, vậy liền đại biểu cho bọn hắn là lấy tư nhân thân phận đi, thân phận khác biệt, biểu đạt ý tứ tự nhiên QNZ không giống nhau. Được rồi, Hy Nạ ngay lập tức đi điều tra thêm nhìn. Nghe được hải quyết định lời nói, Hy Nạ QNZ bước nhanh rời đi văn phòng, sau đó thật nhanh thông qua hải quân nội tuyên tra. Không cơ hồ vô dụng bao lâu thời gian, ban đêm lúc ăn cơm tối, nàng liền đã cầm một cái địa chỉ tới, bởi vì tựa như là hải nói như vậy, hải quân bản bộ đúng là che giấu một ít chuyện, bọn hắn đã rất xác định rẻ phỉ kế tiếp mục đích địa. Vì thế bọn hắn còn cố ý trước phái quân đội tiến về hòn đảo nhỏ kia, chỉ bất quá ngoại giới cũng không biết thôi, nhìn xem cái này cái địa chỉ, hải đến QNZ tinh tưởng. Đây là một cái rất nổi danh nghỉ ngơi đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía trên có một ngọn núi lửa, nơi này chủ yếu liền là lấy hưu nhàn nghỉ ngơi tắm suối nước nóng mà nghe tiếng. Mà hòn đảo nhỏ này có biển đoàn tàu có thể thẳng tới, cho nên đến cũng không cần lái thuyền đi, QNZ rất tiện lợi, ăn cơm tối xong, hải đem quyết định của hắn cùng cái khác nữ hải nói một lần. Các nàng tự nhiên là không có cái gì dị nghị, nhất là cùng ẹn còn rất quen thuộc tình dịp, đối với hải đi tìm ẹn trở về, nàng là rất vui vẻ. Bất quá vì ô nẹt, mò nẹt cùng baby nằm, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng lúc buổi tối lại cơ hồ một đêm không để cho hải đi ngủ. Đến mức ngày thứ hai hải thượng hải đoàn tàu thời điểm, vẫn tại ngáp. Bất quá cũng may bọn hắn không thiếu tiền, cho nên hải cố ý bao hết một cái toa xe, bọn hắn có thể tại trong xe đi ngủ, cũng có thể chơi đùa loại hình, đến cũng sẽ không lộ vẻ quá nhàm chán. Từ D5 căn cứ đến hòn đảo nhỏ kia, hết thể cờ N ngồi 6 giờ biển đoàn tàu. Thế nhưng là đương hái bọn hắn ngồi 4 giờ xe về sau, đột nhiên xuất hiện chiếc xe hướng kế tiếp đảo nhỏ đứng trước đài nơi xa truyền đến phanh phanh pháo kích âm thanh.